Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tìm kiếm phù hộ. Mặc dù không biết Đàm Vân Thiên là dạng gì người, nhưng theo ngoài thành biểu hiện xem, người này lại là rõ ràng đối Thương Nguyệt Môn không có cảm tình gì. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu, cùng chung mối thù. Lại thêm có quan Lăng Trường Phong tin tức, cũng có thể đổi lấy hắn tạm thời phù hộ. Cách Nguyên Vũ học phủ khảo hạch còn có nửa tháng, chỉ cần Đàm Vân Thiên có thể đáp lại bảo đảm hắn nửa tháng bình an. Long Thiên đối thông qua khảo hạch, trở thành Nguyên Vũ học phủ đệ tử vẫn rất có lòng tin. Đến lúc đó, liền xem như Thương Nguyệt Môn, chỉ sợ cũng không dám đối với mình như thế nào a. Đi vào thị trường, Long Thiên rất nhẹ nhàng liền tìm tới Đàm Vân Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy người ngay tại thị trường lối vào một cái lộ thiên trà bày. Nhàn nhã uống nước trà, Long Thiên nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Đàm Vân Thiên đang mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, khẽ gật đầu, tựa hồ đã sớm biết Long Thiên sẽ tìm đến bọn hắn đồng dạng. Tới rồi, Đàm Vân Thiên mỉm cười mở miệng, tựa như là nhìn thấy vãn bối hiền lành trưởng giả. Đến, Long Thiên gật đầu đáp lại, nói câu rất không có dinh dưỡng nói nhảm. Đến tốt, đi thôi, Đàm Vân Thiên đứng dậy vứt xuống mấy cái đồng tệ. Quay người liền đi, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi không chút do dự theo sát phía sau. Long Thiên liền giật mình. Lập tức nhoẻn miệng cười, cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau. Đàm Vân Thiên dẫn đường, một nhóm bốn người đi được cũng không nhanh, liền phảng phất một nhà bốn miệng đời thứ ba người nhàn nhã dạo phố. Nhưng là tại đi qua mấy con phố nói về sau, Long Thiên con người lại càng ngày càng sáng, nhìn về phía Đàm Vân Thiên bóng lưng ánh mắt bên trong, cũng mang lên một vòng vẻ khâm phục. Bọn hắn chỗ đi đường tuyến, cùng đi đường vận tốc độ cùng góc độ, nhìn qua 10 phần bình thường, nhưng Long Thiên lại bằng vào chức nghiệp bản năng bén nhạy phát hiện. Đàm Vân Thiên chỗ đi đường tuyến, tốc độ cùng góc độ, đều là phi thường có chú ý nếu có người theo dõi bọn hắn. Trừ phi thực lực có thể cao hơn Đàm Vân Thiên một cái đại cảnh giới. Nếu không tuyệt đối không có khả năng không bị phát hiện. Liền xem như Long Thiên loại này trong tay hành gia cũng không được. Mà Đàm Vân Thiên bây giờ thế nhưng là cao giai vũ hoàng. Cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Đó chính là cao giai vũ tôn. Vũ tôn a, toàn bộ thiên khôi đế quốc đều không có một cái nào a. Chí ít, bên ngoài là không có. Nếu quả thật có cao giai vũ tôn muốn đối phó bọn hắn, trực tiếp xuất thủ liền có thể, còn cần đến buông xuống cường giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, vụng trộm theo dõi bọn hắn a. Đàm Vân Thiên khoan thai tiến lên, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi nhắm mắt theo đuôi, Long Thiên theo sát phía sau, bốn người cứ như vậy thoải mái nhàn nhã đi gần nửa canh giờ. Rốt cục ngoặt vào một cái hẻm, tiến một gian đình viện. Đình viện không lớn, lại bố trí được tinh xảo lịch sự tao nhã, ý cảnh cao nhã, mà lại trong đình viện lại còn có người quản lý. Một cái có vẻ như vừa điếc lại vừa câm, gần đất xa trời lão đầu tử, run rẩy dẫn bọn hắn vào nhà, lại cho mỗi người bưng lên một chén trà xanh, lúc này mới đi ra ngoài. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Đàm Vân Thiên nhấp một miệng trà, cười tủm tỉm hỏi, Long Thiên. Long Thiên trả lời đơn giản trực tiếp, hôm nay ở cửa thành bên ngoài, ba người chúng ta cũng đều là thụ tiểu hữu ngươi liên lụy a. Đàm Vân Thiên tiếu dung không thay đổi hỏi, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi lại hơi kinh hãi, vừa rồi Đàm Vân Thiên cũng cùng bọn hắn trò chuyện một hồi. Nhưng không có sách Long Thiên sự tình, bây giờ bỗng nhiên nghe nói, làm hại tự mình vợ chồng bại lộ thân phận người chính là Long Thiên. Trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, Mặc dù trong lòng minh bạch việc này chẳng trách Long Thiên. Tự mình hai người cũng chỉ là vừa lúc mà gặp. Nhưng bởi vì Long Thiên, vợ chồng bọn họ hai người chẳng những ẩn tàng nhiều năm thân phận lộ ra ánh sáng, còn suýt nữa đưa tính mệnh, muốn nói không có một chút ý nghĩ, đó cũng là không có khả năng. Vâng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Thương Nguyệt Môn lần này hơn phân nửa thật sự là vì ta mà đến. Liên lụy ba vị, thật không phải trong lòng ta mong muốn. Đã quyết định tìm đến Đàm Vân Thiên, Long Thiên liền không nghĩ tới chuyện này có thể giấu giếm được đi. Dứt khoát thoải mái thừa nhận xuống tới, nếu là ta già mắt không hoa, ngươi hẳn là chỉ có cao giai vũ sư thực lực a. Đàm Vân Thiên hỏi lại, tiền bối mắt sáng như đuốc. Long Thiên thừa nhận, vậy ta coi như thật lòng có chút hiếu kỳ. Ngươi chỉ là một cái cao giai vũ sư, làm sao lại nhường Thương Nguyệt Môn đại động can qua như vậy? Đàm Vân Thiên lắc đầu than nhẹ, một vũ hoàng, hai tên vũ vương, bốn tên vũ quân, còn có vũ sư, đại vũ sư không hạ 30 người. Chậc chậc, trận này cho, liền xem như ta đối đầu, cũng là cảm thấy đau đầu đâu. Tiền bối nếu là có hứng thú, tiểu tử tự nhiên nói rõ sự thật. Long Thiên đã muốn tạm thời tìm kiếm Đàm Vân Thiên phù hộ, liền không nghĩ tới đối với hắn giấu giếm quá nhiều. Gặp Đàm Vân Thiên gật đầu ra hiệu về sau, liền bắt đầu êm tai nói. Theo Long Tường, Long Đằng âm mưu hãm hại, đến tự mình trở về từ cõi chết, tu luyện có thành tựu sau giết Long Đằng, Chu Long Tường, Ngộ Thương Thương Vân Hành, lại đến tự mình thụ truy sát, lực chiến cổ kiếm hùng cùng Vạn Linh Thanh, Long Thiên từng cái nói tới. Đương nhiên, phụ thể trùng sinh sự tình là khẳng định không thể nói. Nói đoán chừng cũng không ai sẽ tin. Trận đạo truyền thừa cùng Trung Châu Long gia thân phận ngọc bài sự tình cũng không nói. Dù sao lợi ích động nhân tâm, nói có hại vô ích. Tiêu Giao Tử tồn tại đồng dạng chưa hề nói, chỉ nói là mình có thể ngắn ngủi mượn nhờ một loại thần bí ngoại lực. Bây giờ kia cỗ ngoại lực cũng đã tiêu tán, nghĩ không ra tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, kinh lịch lại cũng như thế long đong, không dễ dàng a. Đàm Vân Thiên than thở một tiếng, nhưng hắn càng hiếu kỳ hiển nhiên là một chuyện khác. Ngươi nói ngươi vậy mà có thể mượn nhờ một loại thần bí ngoại lực đánh bại hai tên vũ vương, kia là loại cái dạng gì lực lượng? Lại tại sao lại tiêu tán đâu? Đến tột cùng là cái gì lực lượng ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng loại lực lượng này tiêu tán, lại là cùng Thương Nguyệt Môn đại trưởng lão Thương Kinh không có quan hệ. Long Thiên tránh nặng tìm nhẹ nói. Thương Kinh không? Đàm Vân Thiên trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng lệ mang, trầm giọng nói. Làm sao lại cùng hắn có quan hệ? Hắn tự mình xuất thủ truy sát ngươi. Ngươi đem cả kiện sự tình tinh tế nói tới, càng kỹ càng tốt. Tốt. Long Thiên lại bắt đầu giảng thuật. Theo tự mình đêm tối thăm dò huyết lang trại bị Thương Kinh không phát hiện bắt đầu, một mực nói đến mình bị Thương Kinh không trọng thương đào vong. Trong đó trọng điểm cường điệu, loại kia thần bí ngoại lực chính là tại Thương Kinh không trọng kích hạ tiêu tán. Thương Kinh không tại huyết lang trại làm cái gì? Đàm Vân Thiên kỳ quái lẩm bẩm, coi như huyết lang trại là phụ thuộc vào Thương Nguyệt Môn, chỉ là một cái vũ sư cấp sơn tặc tổ chức, cũng không cần đến Thương Kinh không tự mình tọa trấn a. Bởi vì Thương Kinh không mượn nhờ huyết lang trại làm yểm hộ, tại phụ cận tu luyện độc đạo truyền thừa. Long Thiên rất khẳng định nói ra, huyết lang trại phụ cận có một cái phi thường thích hợp tu luyện độc đạo công pháp sơn cốc. Thương Kinh không tu luyện độc đạo truyền thừa. Đàm Vân Thiên đầu tiên là giật mình, lập tức phảng phất nhớ tới cái gì giống như, đột nhiên tự lẩm bẩm, chẳng lẽ năm đó là hắn, đều là hắn làm, thật sự là hắn a. Chấm ngoặc kép. Một lát sau, Đàm Vân Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm Long Thiên,